Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, ăn lửa bộ lão bản. Bộ Phương trong óc vang dội hệ thống thanh âm, xa xăm vô cùng, chậm rãi quanh quần, hắn phát hiện đan điền của mình bên trong, chân khí phi tốc lưu chuyển mà ra, trong cơ thể hắn toán loạn, cánh tay của hắn lập tức chính là bị chân khí bao trùm. Phảng phất cánh tay trong mạch máu nhao nhao bị chân khí đả thông. Tăng khó chịu, bước mới biết, đây là hệ thống truyền thụ cho hắn dùng để thu phục thiên địa huyền hỏa công pháp. Thiên địa huyền hỏa dù sao cũng là tập hợp thiên địa chuông linh khí mà sinh ra thiên tài địa bảo. Không có một chút thủ đoạn lại như thế nào có thể thu lấy tới. Bất quá khi hắn đem hệ thống cung cấp phương thức đều là nghiên cứu một lần về sau. Mở mắt ra. Nhìn về phía này vạn thú viêm ánh mắt càng phát nhu hòa, mà lại đặc biệt thân thiết. Nếu như giờ phút này có người nhìn thấy bộ phương ánh mắt, tuyệt đối sẽ cảm thấy cái này nha chính là không phải ngốc. Bất quá cũng chỉ có bộ phương trong lòng mình mới là rõ ràng. Hắn thật không có ngốc, bởi vì hệ thống cung cấp phương pháp đơn giản chính là vì hắn chế tạo riêng. Thu phục vạn thú viêm phương thức, ăn nó. Loại này kỳ hoa phương thức mới là nhượng bộ phương đờ đẫn nguyên nhân. Bất quá kinh lịch lúc đầu ngốc trệ, bộ phương cũng là hiểu được. Đây cũng là vì cái gì hắn nhìn về phía vạn thú viêm ánh mắt hội như vậy nhu hòa. Bởi vì hệ thống cung cấp thu phục phương thức, quả nhiên là phù hợp nhất bộ phương phương thức. Bộ phương giờ phút này nhìn lấy này vạn thú viêm, đồng tử hơi hơi phóng đại, trán phóng một sợi nhàn nhạt hưng phấn. Không biết cái này vạn thú viêm vị đạo như thế nào? Đây chỉ là một đám lửa. Vị đạo cũng không tốt như vậy đi. Cảm giác thể nghiệm hẳn là cũng càng kém. Nhân sinh lần thứ nhất ăn hỏa. Trong lòng còn có chút tiểu tâm thần bất định. Bộ phương híp mắt, tự hỏi. Mà tại hắn híp mắt suy nghĩ nửa ngày thời gian bên trong. Chân khí trong cơ thể đã hoàn toàn dựa theo hệ thống cung cấp công pháp lưu động phương hướng bao. Trùm toàn thân của hắn, bộ phương da thịt tựa hồ cũng là biến đến đỏ bừng. Hơi hơi hé miệng, a ra một thanh nhiệt khí. Bộ phương nhìn về phía vạn thú viêm ánh mắt, càng phát nóng rực, âm vang một tiếng vang thật lớn. Huyết sắc tu la kiếm ý trực tiếp đem này Bạch Vân Sơn trang trang chủ kiếm ý nghiền nát. Khiến cho Vu Mục cả người đều là bay ngược mà ra. Khóe miệng chảy xuống máu tươi. Hai người chiến đấu đã đem chung quanh cây cối đều là gọt vụn vụn vặt vặt. Này sắc bén kiếm khí, cơ hồ không thể ngăn cản. Mỗi lần đánh xuống, đều sẽ dẫn đến mặt đất bị cắt chém ra từng cái lỗ hổng. Thái thượng trưởng lão cùng Tu La Môn Đại Tế Ti chiến đấu cũng là lâm vào gay cấn. Kỳ thực hai vị trận pháp chí tôn chiến đấu càng lộ ra đặc sắc. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn qua này chiến đấu cũng không rõ ràng. Thế nhưng là hai người trong chiến đấu chỗ xen lẫn mạo hiểm. Lại là ai cũng không dám tiếp nhận. Một khi không cẩn thận xuất hiện sơ hở. Đó chính là sẽ bị đối phương bắt lấy sơ hở. Mở rộng thương tổn. Đến lúc đó cũng là trận phá người vong hạ tràng. Cho nên nói. Trận pháp chí tôn chiến đấu so với phổ thông chí tôn chiến đấu càng thêm hung hiểm. Đại tế ti mặc một bộ cái yếm. Nở nang dáng người hiển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nàng tấm kia giấu ở dưới mặt nạ tinh xảo gương mặt. Giờ phút này chỉ sợ là tràn ngập ngưng trọng. Nàng trắng nõn hai chân rảo cùng một chỗ. Từng mai huyết sắc ngọc phù phiêu phù ở thân thể của nàng chung quanh. Hình thành từng đạo trận pháp huyền ảo. Thiên cơ tông thái thượng trưởng lão thì là lộ ra nhẹ nhõm lời. Dù sao già thành tinh. Hắn nhiều năm như vậy đều là đang nghiên cứu trận pháp. Đối với trận pháp lý giải so với đại tế ti cẩn trọng không chỉ một sao nửa điểm. Đối phó thành thạo, xa xa đoàn vân, đã sớm nhìn ngốc trệ. Trong mồm mút vào này lui lấy thịt nướng nhánh cây. Con mắt trừng lão đại, đầu đầy tóc xám tại cuồng bá khí lãng bên trong không ngừng bay tán loạn. Cái này, tiểu tử này lại có thể chạy đến chỗ ấy. Cách thiên địa huyền hỏa gần như vậy. Hắn tại sao không có bị thiêu chết a? Đoàn Vân trong lòng thật là cảm thấy thật không thể tin. Có lẽ Bộ Phương đối với hắn mà nói vốn là có chút khó tin. Mặc kệ là này thần bí chủ nghệ, vẫn là cái kia chỉ có thất phẩm tu vi, lại là có thể dùng một thanh oan uổng quật ngã hắn bưu hãn, đều là để hắn 10 phần không hiểu. Hắn một mực hoài nghi Bộ Phương là đến từ Nam Cương chi người bên ngoài. Dù sao Tiềm Long đại lục lớn như vậy, kỳ nhân dị sĩ xuất hiện 1-2 cái cũng đúng là bình thường. Bỗng nhiên Đoàn Vân hưng phấn lên. Nếu như tiểu tử này thật cướp được vạn thú viêm đâu? Vậy coi như chơi vui. Một đống lớn chí tôn tại tranh đoạt thiên địa huyền hòa. Cuối cùng cũng là bị một con kiến hôi đồng dạng thất phẩm chiến thánh cướp đi. Ngẫm lại đã cảm thấy kinh bão. Nhận biết Bộ Phương lá cây lang, Diệp Vân Thanh bọn người thì là càng phát cảm thấy thật không thể tin. Bọn họ làm sao đều không tưởng tượng nổi Bộ Phương sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đoạn Linh cảm giác tu vi của mình càng ngày càng cường đại. Này từ thiên khung chi thượng, phảng phất hóa thành thực chất quang trụ bắn ra đến trên người hắn linh khí để thân thể của hắn như đói như khát đang hấp thu. Hắn cảm giác tự thân gông xiềng đang không ngừng bị đánh phá. Hắn phảng phất có loại ảo giác, chính mình tựa hồ lập tức liền muốn bước vào một cái toàn lĩnh vực mới. Thập phẩm thần cảnh, Tu La Môn đến từ Nam Cương bên ngoài. Hắn biết rõ cửu phẩm chí tôn phía trên thập phẩm thần cảnh mạnh mẽ đến mức nào. Thần cảnh phía dưới, liền xem như cửu phẩm chí tôn, đều là phàm nhân. Trên người bọn họ đều là trói buộc từng đạo gông xiềng. Tại thần cảnh trước mặt, chí tôn cũng chỉ là con kiến hôi. Nắm chặt Tu La kiếm, cánh tay bên trong phát ra kiếm khí trở nên càng phát cường đại. Một kiếm chém ra, này bàng bạc chân khí phảng phất muốn vắt ngang trời cao. Một kiếm, liền đem này Vu Mục đánh thổ huyết bay ngược mà ra. Vu Mục cũng là một vị lĩnh ngộ kiếm ý kiếm khách. Thế nhưng là tại hắn không ngừng tăng cường thực lực trước mặt, lại là trở nên 10 phần yếu đuối. Ha ha ha, phá cho ta đi. Ta Tu La Môn cuối cùng rồi sẽ quật khởi. Ta Đoạn Linh cuối cùng muốn quay về huy hoàng. Đoạn Linh hưng phấn ngửa mặt lên trời cười to. Trong tiếng cười mang theo bá khí, truyền vang tại cái này bốn phía. Mặt đất bị Bộ Phương dùng huyền vũ oa một nồi đánh cho bất tỉnh. Bắc Cung Minh rốt cục hoảng hoảng du du. Ngồi xuống, hắn cảm giác đầu của mình giống như là muốn bị xé nứt. Vớ va vớ vẩn mũi, vừa sờ liền đâm xương đau. Hắn khóc không ra nước mắt. Đây là trêu chọc người nào? Đã nói xong đánh người không đánh mặt. Bắc Cung Minh cảm giác mình mặt đều trở nên không thuộc về mình. Lật thuyền trong mương a. Tưởng niệm đến tận đây, đối với Bộ Phương cái này kẻ đầu têu thì là càng phát thống hận. Hắn tâm thần nhất động, bắt đầu tìm kiếm này Bộ Phương. Xoay chuyển ánh mắt, khóa chặt lại xa xa thân hình. Cái này không nhìn không sao. Xem xét cả người đều kém chút bị hoảng sợ trái tim đều là nhảy ra. Tiểu tử kia điên a. Bởi vì trong mắt hắn, này con kiến hôi đồng dạng thất phẩm chiến thánh thế mà đưa tay hướng phía này thiên địa huyền hỏa chộp tới. Liền xem như chí tôn cường giả đều đặc biệt không dám cùng thiên địa huyền hỏa đến cái tiếp xúc. Thân mật đó a. Bộ Phương cảm giác toàn thân có chút khô nóng. Cái này khiến hắn mi đầu không khỏi nhăn lại đến. Hắn vươn tay, ngón tay thon dài lộ ra trắng nõn mà sạch sẽ. Ông, tựa hồ cảm giác được Bộ Phương không ngừng tới gần. Này vạn thú viêm chấn động mạnh một cái. Phảng phất có vô hình ba động khuếch tán mà ra. Cái này ba động tựa hồ là đang cảnh cáo Bộ Phương, để hắn không nên tới gần. Bộ Phương liền người tâm tình đều quản chẳng phải nhiều, còn quản ngươi một đám lửa tâm tình. Trong mắt hắn, thời khắc này vạn thú viêm phảng phất như là hóa thành một cái nóng hôi hổi bánh bao, tràn ngập mê người mùi hương đậm đặc. Bộ Phương liếm liếm môi, bàn tay của hắn cũng rốt cục tới gần này vạn thú viêm. Một cỗ kỳ lạ hấp lực từ bàn tay của hắn phía trên bạo phát. Bộ Phương lông mày nhất thời vẩy một cái. Oanh, Tiểu Bạch một chân hung hăng đạp xuống. Cả người thân hình bắn ra mà lên, lại là bay tới Bộ Phương bên cạnh thân. Trong con ngươi của nó, hào quang màu tím đại thịnh, chiến ý càng phát nồng đậm. Bộ Phương bắt lấy thiên địa huyền hòa, cả người chỉ có một loại cảm thụ, cái kia chính là nóng, vô cùng nóng, cái này một đám lửa, là thật phỏng tay. Mặc kệ bộ phương chân khí trong cơ thể đang không ngừng lưu động. Này huyền ảo lộ tuyến nhượng bộ phương hút lại thiên địa này huyền hòa. Làm đối phương khó mà tránh thoát. Cũng may mắn cái này vạn thú viêm chỉ là vừa mới thành hình. Uy lực cũng không phải là cường đại. Cho nên bước mới có thể trưởng khống ở. Nếu như uy lực tại cường đại mấy phần. Bộ phương khả năng thật liền bị đốt cháy thành cho bụi. Đây là giờ phút này hấp thụ lấy cái này vạn thú viêm bộ phương. Trong lòng 10 phần rõ ràng cảm thụ. A, đây là cái gì đồ chơi? Bộ phương thở nhẹ một hơi. Phun ra khí đều là nóng hổi phảng phất muốn sôi trào lên. Bất quá bộ phương rất bình tĩnh. Hắn nhìn thấy này lơ lửng tại vạn thú viêm phía trên một khỏa hạt châu màu xám trắng. Mênh mông linh khí. Ngập trời kêu rên không ngừng mà từ hạt châu này trong tuôn ra. Duỗi ra một cái tay. Bộ phương bắt lấy cái này nóng hổi hạt châu. Trực tiếp liền đem nó từ ngọn lửa kia phía trên cho xách xuống tới. Tựa hồ có chút quen thuộc. Chấm ngoặc kép. Bộ phương híp híp mắt. Hắn cảm thấy hạt châu này tựa hồ cùng lúc trước lấy được này tụ hồn trận có chút tương tự. Bất quá đối với loại vật này. Bộ phương từ trước đến nay là khịt mũi coi thường. Dù sao, cái này không thể ăn. Tiểu bạch, mở đầu bụng, chấm ngoặc kép. Bộ phương đối trệ không ở bên cạnh hắn tiểu bạch thản nhiên nói. Tiểu bạch chính tràn đầy hung lệ chuẩn bị tư giết đi qua. Làm thịt dưới đáy đầu kia hỏa long. Đột nhiên nghe được bộ phương mệnh lệnh này. Cơ giới trong mắt hào quang màu tím lập lòe. Nghe theo bộ phương mệnh lệnh. Tiểu bạch dạ dày mở ra. Một cái đen nhánh hắc động hiển hiện. Nhìn lấy này tối tăm mà đen nhánh hắc động. Bộ phương ném ném trong tay hạt châu màu xám trắng. Về sau trực tiếp chính là ném vào tiểu bạch trong bụng. Chính trôi nổi tại hư không. Tắm ngập trời linh khí cọ rửa thân thể đoạn linh mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Hắn cảm giác mình cả người tựa hồ cũng là đang thăng hoa. Này tinh thuần linh khí đều là luyện hóa này bằng bạc tinh khí mà đến. Có thể bị thân thể tự nhiên hấp thu. Chờ đến hắn hấp thu cả viên vong hồn châu bên trong tinh phách linh khí. Hắn mà có thể phá vỡ chí tôn gông xiềng. Bước vào thập phẩm, đến lúc đó quân lâm thiên hạ. Có tư bản mang theo tu la môn trọng mới quật khởi. Một lần nữa giết trở lại. Đại lục, loại này chân khí tăng vọt cảm giác để hắn say mê. Lực lượng tăng lên khoái cảm để hắn trầm mê. Thế nhưng là cái này trong sảng cảm giác cũng không tiếp tục quá lâu. Bỗng nhiên chính là im bặt mà dừng. Này từ thiên khung rủ xuống linh khí quang trụ từ từ khô kiệt. Về sau biến mất, đoạn linh bỗng nhiên mở mắt ra. Tâm thần một trận cự chiến. Chuyện gì xảy ra? Vong hồn châu trong buông xuống linh khí làm sao biến mất? Là ai đụng đến ta vong hồn châu? Là ai tại phá hư cơ duyên của ta? Hắn lửa giận trong lòng trong đốt. Quay đầu mãnh liệt nhìn về phía này vạn thú viêm phương hướng. Nhìn thấy một màn lại là để hắn phổi đều là muốn chọc giận nổ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.